Quyển 3 vô hạn thử quang tác giả ti người làm e zip phong chương 1 viết sách. Trong quang hoàn, Sở Hạo dần tỉnh lại. Lúc mở mắt ra, hắn thấy xung quanh tràn ngập ánh sáng rực rỡ, vạn dân ca hát theo nhịp gió, làm việc hăng say vui vẻ mỗi khi mặt trời lên buồn thì thả lòng mình tụng những khúc bi ca. Tất cả bọn họ đều đang kêu gọi cùng một cái tên Ngô Thần, Ngô Thần, Hạo, Hạo, Ngô Thần. Đến khi Sở Hạo cẩn thận lắng nghe, hết thảy đều biến mất. Ánh vào tầm mắt chỉ còn mấy cột sáng quen thuộc, mà bản thân hắn cũng ở trong một cái như vậy, tại chính giữa, một quang cầu cực lớn lơ lửng giữa không trung. Nơi này là chủ thần không gian. Cũng không biết qua bao lâu từng cột sáng lần lượt hạ xuống, chỉ còn mình Sở Hạo là vẫn ngập chìm trong đó như cũ. Cảm giác thật là dễ chịu, tinh thần thư thái, dường như mọi đau đớn đều tan biến. Mở ngoặc tròn rốt cuộc quên đi cái gì, trạng thái đó đã duy trì hơn 12 tiếng, mình rốt cuộc đã quên đi cái gì đóng ngoặc tròn. Đến khi cột sáng hoàn toàn biến mất, Sở Hạo bình yên vô sự đứng nguyên tại chỗ, nhìn xung quanh Tom và hai chị em Maria, Emily chụm cùng nhau, Trương Hằng lãnh khốc đứng một mình, chỉ có AZ và Z đi về phía hắn. Sở Hạo cẩn thận gỡ kinh xuống cho vào trong túi áo, tiếp đó mỉm cười mọi người đều bình an vô sự trở về, thật tốt quá. Tiếng nói vừa dứt, Tom ở nơi xa bỗng phẫn nộ gào lên. Ngươi là đầu ngụy quân tử, ngươi không phải nói rằng chúng ta sẽ tuyệt đối an toàn sao, thế ngươi để ta một mình ở đó làm gì, ngươi muốn biến chúng ta thành thuốc giải cùng mồi nhử ư, ngươi muốn giết chúng ta à? Sở Hạo nhìn sắc mặt mọi người chung quanh, hắn bất đắc dĩ quay về phía Tom cười cậu nhìn xem, không phải tất cả đều đã bình an sao, tình huống như vậy chẳng lẽ không tốt à? Maria tránh sau lưng Tom bỗng nhiên kéo tay hắn, song Tom vẫn cố bước lên vài bước. Vậy ngươi nói cho ta biết đại thế của ngươi ở đâu, không phải là muốn biến ta thành thuốc giải cho vampire à, sau đó lan truyền nó ra xung quanh. Sở Hạo mỉm cười, nhưng ngữ khí vô cùng khẳng định, máu của cậu là giải dược, nhưng bản thân cậu thì không phải. Tom tiếp tục muốn tranh biện điều gì đó. Nhưng Maria trên người vẫn còn trần trụi ở phía sau lại kéo kéo hắn, bấy giờ Tom mới đỏ mặt cởi áo trên người ra trùm cho nàng. Maria quay người ôm lấy chị gái, cả hai nhằm một cánh cửa không xa chậm bước đi đến. Còn Tom lại quay về phía Sở Hạo, ta sẽ không tha thứ cho ngươi, ngươi là đồ lừa đảo dối trá. Nói xong, hắn cũng bước về một cánh cửa khác. Sở Hạo nhìn bọn họ. Nụ cười trên môi vẫn không hề nhạt đi, mãi tới khi ba người kia đi xa mới thôi. AZ bên cạnh lên tiếng, Sở Hạo, cậu quả thực nên cho chúng tôi một lời giải thích. Nói xong, hắn quay về gian phòng của mình. Chỉ có là tỏ vẻ không sao cả, ta còn sống, cho nên vẫn như cũ, ta tin tưởng ngươi. Dứt lời, hắn quay người bước đi. Mấy phút sau, cả quảng trường chỉ còn lại Sở Hạo và Trương Hằng. Sở Hạo mỉm cười nhìn sang, ngươi tại sao không về phòng, ta nhớ lúc trước đã chỉ ngươi cách thiết lập nơi ở theo ý mình rồi mà. Trương Hằng nhìn chung quanh, phát hiện không còn ai ở lại nữa mới hít sâu một hơi, cuối cùng gỡ bỏ bộ dáng lãnh khốc đang đeo trên mặt xuống, nhờ một chút, ta làm sao biết được đâu là phòng của ta. Sở Hạo cười khổ, được rồi, ngươi cứ thích gây hài, tùy tiện tìm một gian phòng nào đó là được, sau đó làm như ta đã nói, cầm lấy tay cửa và tưởng tượng về căn phòng mình muốn, nội thất thế nào cũng được, đồ điện gia dụng, thiết bị, sân huấn luyện đều có cả. Ngoại trừ đồ ăn có thể mang ra khỏi phòng, những thứ khác thì không thể. Hai mắt Trương Hằng tỏa sáng nhìn về một cánh cửa chưa có chủ, sau đó cười hắc hắc, tốt vậy sao, được rồi, để ta thử một chút. Chẳng qua, ngươi thật sự không sao chứ? Ta thì có vấn đề gì, đi đi. Sở Hạo mỉm cười vỗ vai Trương Hằng, sau đó nhìn theo hắn bước đi càng lúc càng xa, cuối cùng chỉ còn lại một mình đứng dưới chủ thần. Cứ như vậy, Sở Hạo trầm tư suốt nửa giờ mới cất bước quay về. mở ngoặc tròn rốt cuộc đã quên cái gì, trong trí nhớ của mình tựa hồ không thiếu gì cả, hoặc là giống như hai lần trước, thứ đó đã hoàn toàn biến mất đóng ngoặc tròn. Sở Hạo vừa đi vào phòng, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía chiếc bàn, vài giây sau mới chợt nhớ ra nơi đây không phải thế giới thực, trên bàn căn bản không thể có cơ, u, a, nơ, nhật ký hắn vẫn dùng được, vì vậy lại quay người đi ra ngoài. Sở Hạo đứng trước cánh cửa, hai mắt khép hờ, tay đặt trên nắm vặn, mãi một lúc sau mới từ từ kéo ra. Trong phòng đã biến thành một tầng hầm dơ bẩn, còn tại góc nhỏ hẻo lánh kia chính là chỗ ngủ quen thuộc của hắn. Xem ra ta không quên đi cái này. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, giữa trưa ngày thứ hai tất cả mọi người tập trung ở quảng trường. Ba thâm niên giả tạm không nói tới, bốn người còn lại đều không ngừng tra duyệt các thứ bên trong chủ thần. Bọn hắn cũng gặp phải vấn đề như bất kỳ tân nhân nào, đồ vật quá nhiều, nhìn hoa cả mắt. Lúc Sở Hạo vừa tới chủ thần không gian cũng giống như vậy, hắn không nói gì mà chỉ cười cười đi tới bên đống đồ ăn được đặt chồng chất cạnh AZ và Z. Hai người bọn họ đang ăn uống thả cửa ở chỗ này. AZ còn tốt, động tác của hắn nhãi nhặn quý tộc chứ không như Z. Hình tượng tên đó bây giờ thật sự là hỏng bét. Cái bộ dạng điên cuồng nhồi nhét kia rất dọa người nha. Sở Hạo cũng không khách khí, hắn trực tiếp ngồi xuống vớ lấy đồ ăn nhấm nháp ngon lành. AZ ngược lại rót cho hắn một ly tiểu vương, đồng thời đưa qua một điếu xì gà chưa châm lửa. Sở Hạo chẳng thèm để ý, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, lại châm xì gà thoải mái hít một hơi, bộ dạng tự đắc ấy khiến AZ và cảm thấy an tâm. Cho đến lúc này, Sở Hạo mới lên tiếng, tôi nghĩ tôi xác thực nên cho các ngươi một lời giải thích. Không biết các vị đã nghe qua câu chuyện nào cũng có hai mặt chưa? Ngay khi Sở Hạo lên tiếng, bốn người đang tra duyệt vật phẩm đều quay đầu lại, mà trong bọn họ chỉ có Trương Hằng là đi về phía Sở Hạo, còn Tom và hai chị em thì đứng nguyên tại chỗ. Ba người đều lạnh lùng nhìn hắn. AZ nghe vậy liền nói, thật xin lỗi, tôi là chuyên gia ở phương diện thần kinh, cho nên đừng dùng vấn đề ấy để giải thích cho qua. Bọn tôi chỉ muốn biết, đầu tiên tại sao cậu lại biến thành như vậy, cái bộ dáng lãnh khốc vô tình đó. Sở Hạo đặt chén rượu xuống, im lặng nửa ngày mới lên tiếng, thật xin lỗi, tôi không biết nên giải thích thế nào, cho nên tạm thời cứ quy trạng thái đó là nhân cách thứ hai đi. Ở những lúc cần thiết, tôi sẽ buộc phải sử dụng nó. Mỗi lần như thế, năng lực suy nghĩ của tôi được đề cao tới cực hạn, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn. Ví dụ như cái gì Tom cười lạnh là tính kế bọn ta có phải không, là lãnh khốc vô tình hả, có cần ta nêu từng ví dụ một không? Sở Hạo trầm mặt một lúc lâu, bỗng nhiên nở nụ cười, trước tiên tôi phải nói rõ một chuyện. Dù là trong trạng thái ấy tôi cũng chưa từng nghĩ tới việc vứt bỏ bất cứ người nào, cũng chưa từng dùng thủ đoạn tàn nhẫn gì với các vị, tất cả chỉ là gieo gió gặp bão mà thôi. Gieo gió gặp bão ha ha, bọn ta gieo gió gặp bão, Tom cười hắc hắc, hắn đã rất phẫn nộ rồi. Maria lúc này mới tiếp lời, Sở, ngươi có dám nói là không tính toán nhét chúng ta vào kho máu không, cả chuyện Tom trở thành vampire biến gì chẳng nhẽ không phải trách nhiệm của ngươi, đây là chúng ta gieo gió gặt bão sao? Sở Hạo rất nghiêm túc nói, hỏi tôi điều này câu trả lời của tôi. Đúng vậy, là các vị gieo gió gặt bão, tôi chưa từng cưỡng ép các vị phải làm gì, là chính các vị tự mình lựa chọn. Ví dụ như lúc tôi muốn đi đường cống thoát nước làm thí nghiệm, ba người các vị đều cho rằng đó là nguy hiểm nên không muốn theo. Tom không có chủ ý mới lựa chọn đề nghị của tôi là trở thành vampire biến dị. Còn chị em hai người thì sao, hai người thông minh nên quyết định đi vào kho máu trở thành nhân loại bị chăn nuôi nhưng được thế lực vampire bảo hộ. Những thứ đó ta có cưỡng cầu các vị không không? Hết thảy đều là mấy người tự mình lựa chọn, chẳng lẽ còn muốn tôi chịu trách nhiệm cho quyết định của chính các vị sao? Nên hiểu rằng tôi chỉ là một người đi trước, không phải bảo mẫu của ai cả. Tom tức không chịu nổi, hầu như muốn lao lên lý luận tiếp với Sở Hạo, chẳng qua Ma-di-a sau lưng hắn lập tức kéo lại, đồng thời lạnh giọng: nếu vậy thì mấy vị thâm niên, chúng tôi đã hiểu được cách hành xử của các người rồi, cũng hiểu rõ sự vô tình đối với kẻ khác của các ngươi. Về sau thì tự phụ trách phần mình, bộ phim tiếp theo không cần phiền tới mấy vị nữa. Như thế không biết đã hài lòng chưa? Sở Hạo mỉm cười: tôi trước giờ không ép buộc ai, cũng như đã nói ngay từ đầu. Các vị nguyện ý gia nhập kế hoạch của tôi vậy thì phải nghe theo tôi sắp xếp. Nếu như ai có ý định khác vậy tôi tuyệt đối không ngăn cản. Chẳng qua không nên sử dụng thủ đoạn với chúng tôi là được. Họa phúc chỉ nằm trong một ý niệm của mấy người, thế thôi. Ma-di-a hừ lạnh kéo Tom rời đi, chỉ có cô chị Emily là thở dài hướng Sở Hạo cúi người xin lỗi, bấy giờ mới bước theo Ma-di-a. A-Z chợt lên tiếng: tách ra à. Như vậy bây giờ đến phiên chúng ta. Cậu bây giờ có thể đem kế hoạch cùng tính toán lúc đó nói cho mọi người biết được không? Ở bộ phim Dai Di Cơ, cậu rốt cuộc làm thế nào để khiến nhiều vampire như vậy trở thành nhân loại, hơn nữa còn một mực theo chúng ta tạo phản? Cuối cùng là cậu coi bọn ta là cái gì? Đồng bọn hay là công cụ có thể lợi dụng? Quyển 3 Vô Hạn Thử Quang, tác giả Ti Người Làm Ezit Phong, chương 2: Khát Vọng Với Hiện Thực. Đồng bọn sao? Không, các ngươi còn chưa được tính là đồng bọn của ta. Mở ngoặc tròn là đồng bọn, sẽ không hoài nghi ta. Lời kế tiếp của Sở Hạo khiến không khí lập tức trở nên lãnh đạm. A-Z uống một hớp rượu lớn mới hằng hạc cười: cũng đúng, đúng như ta suy nghĩ, chúng ta kỳ thật chỉ là quan hệ giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Trong thế giới luân hồi này, lực lượng của một người không có chút ý nghĩa nào cả, cho nên mới cần giúp đỡ. Nhưng chỉ có thế mà lại phải đeo lên người cái gông xiềng có tên đồng đội kia. Vậy thì nặng nề quá, là ta vọng tưởng. Thật xin lỗi, mời ngươi một ly, cảm tạ ngươi lại giúp chúng ta vượt qua một bộ phim kinh dị nữa. Nói xong, A-Z trực tiếp ôm theo chai rượu trượt ngã xuống đất, nửa người bị chất lỏng màu hổ phách xối ướp. Uống rượu không say người tự say, A-Z hằng hạc cười, không nói nhiều nữa đi thẳng về phòng mình. Bên kia, khẽ thở dài, hắn móc trong đống đồ ăn ra mấy chai bia, vừa uống vừa nói: ngươi không cần trách hắn, hắn dù sao cũng không phải người của thế giới hắc ám chúng ta. Cho dù là người thừa kế của một đại gia tộc cũng sẽ không hiểu được câu chỉ cần còn sống mới có hết thảy, bằng không chỉ chuyện đùa. Sở Hạo, ta hiểu ngươi, ngày hôm qua ta đã cẩn thận suy nghĩ rồi, bây giờ bất luận ngươi có tính toán gì, có che giấu chuyện gì, chỉ cần chúng ta còn sống là được. Có thể sống sót ta đã rất cảm kích rồi. Cảm ơn. Sở Hạo vẫn điềm nhiên như không có việc gì mỉm cười, song đáy lòng hắn dường như có thêm một tia ấm áp. Cùng lúc đó, Trương Hằng cũng hớn hở xen vào: cái khác ta không rõ, nhưng ta biết ngươi là người tốt, vậy là đủ rồi. Huống hồ lần này vốn đã lâm vào tuyệt cảnh, ta lúc ấy còn cho rằng thật sự phải chết rồi cơ. Nhưng nhờ có ngươi mà toàn bộ mới sống sót. Cho nên cái gì cũng không cần nói. Bộ phim kinh dị lần tới, ta tuyệt đối sẽ theo người lăn lộn. Sở Hạo thì thào nói nhỏ hai chữ người tốt. Mãi sau cũng từ trong đống đồ ăn lôi ra một lon bia, ta không phải người tốt, nhưng là người biết chịu trách nhiệm có thể tin tưởng được. Nếu các ngươi còn tin ta, tuy rằng chúng ta chưa được coi là đồng bọn, nhưng ta vẫn sẽ chịu trách nhiệm cho tính mạng của các ngươi. Bên kia, sau khi Tom bị Ma-di-a tống về phòng của hắn, nơi này chỉ còn lại hai chị em. Emily bỗng lên tiếng: tại sao em lại đối xử với Sở Hạo như vậy, nói cho chị biết đi, Ma-di-a. Tom có thể vì nghĩ không thông mà cảm thấy phẫn nộ. Nhưng em và chị sao có thể không hiểu chứ? Ở bộ phim vừa rồi tất cả đều là nhờ Sở Hạo chúng ta mới còn sống. Em vì sao lại nhắm vào hắn chứ? Không bắt chúng ta phải hy sinh hay thực hiện nghĩa vụ bất công trong khi hắn là người thâm niên. Sở Hạo có thực lực cùng năng lực, Hơn nữa y theo định nghĩa về thế giới luân hồi thì nói thật, hắn không trực tiếp vứt bỏ chúng ta, hay biến mọi người thành cái máy rút điểm thưởng là tốt lắm rồi. Chỉ vậy thôi đã đủ nói lên hắn là người tốt có thể tin tưởng được. Chuyện này em hiểu. Ma-di trái với biểu hiện đại tiểu thư được nuông chiều khi ở trước mặt đám người Tom, giờ phút này nàng thể hiện dáng vẻ tỉnh táo ngồi ngay ngắn trên ghế salon, thậm chí có thể nói là lãnh khốc. Chị ạ, cái thế giới này so với chị nghĩ còn tàn khốc hơn nhiều. Hiện tại chúng ta có thể may mắn sống sót, nhưng còn lần sau nữa mặc dù Sở Hạo là người tốt, nhưng hắn cũng là một trí giả, hơn nữa chỉ sợ trí lực còn vượt xa em. Trong hoàn cảnh phải có người hy sinh mới đảm bảo an toàn cho số đông, chỉ nghĩ hắn sẽ chọn chính mình hay là chúng ta, đáp án này không cần nói cũng biết. Maria lãnh khốc tiếp tục, trước tiên là nói về Tom, một tân nhân đầu đất, nhưng lại là một quân cờ rất tốt, cứ để hắn đi khiêu chiến tính hợp pháp của Sở Hạo trong đội ngũ đi. Dù sao có thất bại thì cũng chỉ chết mình hắn mà thôi. Thiếu một tên như vậy không phải là tổn thất gì lớn. Nhưng nếu thắng lợi, vậy thì quá tốt rồi. Hơn nữa sau này Tom sẽ toàn lực bảo hộ chúng ta. Chúng ta sẽ vạch ra phương hướng cường hóa cho hắn, tương đương với có thêm một tên hộ vệ cực tốt. Thế không phải hay hơn sao? Lại nói đến những kẻ khác. AZM Maber chỉ sợ chính là tên AZ của gia tộc em Maber đó. Một người thừa kế trực hệ của đại gia tộc như hắn, trong hiện thực chỉ sợ chính là một ác ma ăn thịt người không nhà xương, không đáng để tin cậy. Nhưng đây là thế giới luân hồi, chỉ tuy rằng không bằng em, nhưng chỉ cũng đã học tâm lý rồi, mà loại người như hắn khát vọng nhất chính là được kẻ khác đối đãi thật tình, thật sự coi nhau như bằng hữu. Huyên đệ đồng bọn, vợ chồng vơ, những thứ không chiếm được thì sẽ biến thành khát vọng. Dù sao hoàn cảnh chỗ này đặc biệt, có thể nói là hầu như đoạn tuyệt với nhân thế. Những chuyện không đạt được ở hiện thực nhưng lại có thể dễ dàng thành công ở chỗ này, dẫn tới khát vọng càng lúc càng lớn. Cho nên, chị, hãy chờ mà xem. AZ đoán chừng sẽ không tách khỏi Sở Hạo bây giờ, nhưng chúng ta có thể mượn chuyện lần này và Tom để chôn xuống trong lòng hắn một hạt giống nghi ngờ. Chỉ cần đến bộ phim kinh dị tiếp theo bọn chúng chắc chắn phân liệt. Đến khi đó, chúng ta lại có thêm một tay đấm đắc lực. Hơn nữa, AZ rất có thể sẽ coi chúng ta là bạn tốt sống chân thành, không quan tâm đến tiền tài địa vị của hắn, ha ha. Maria nói đến đây liền cười lạnh, đặc biệt là đối với hai chữ bạn tốt đó càng nhấn mạnh khinh bỉ không thôi, nửa ngày sau mới tiếp tục nói, cái gì cũng có thể là giả, chỉ có lực lượng mới là thật. Chúng ta đã vượt qua bộ phim đầu tiên, là cửa ải nguy hiểm nhất của thế giới luân hồi này. Chúng ta có đầy đủ năng lực cùng thực lực đi tranh giành địa vị của mình. Dựa vào cái gì mà phải nghe người khác xếp đặt chờ xem, chị? Hãy trông em làm sao để tính toán bố cục cho bộ phim tiếp theo, hãy trông em. Làm thế nào để Sở Hạo bị mọi người xa lánh, để Trương Hằng và phản bội hắn, hoặc là hắn chết luôn. Em muốn bọn họ hiểu, cái gọi là người tốt, tín nhiệm, đồng bọn, bạn đều chỉ là đống chó, cái thế giới này là tàn khốc như vậy đấy, em muốn trở thành người chi phối chính thức của tiểu đội luân hồi. Mở ngoặc tròn người tốt sao, mình là người tốt sao, đóng ngoặc tròn. Sở Hạo ngồi bên đống đồ ăn, vừa uống bia vừa không ngừng nhớ lại những chuyện trước kia. Từng lời nói, từng khuôn mặt của các chiến hữu cuồn cuộn vụt qua. Rồi mọi chuyện cứ thế xảy ra rất nhiều rất nhiều. Trong lúc mơ hồ, hắn dường như nghe được thanh âm nhẹ nhàng của một cô gái. Sở Hạo, anh là người tốt, không được quên em. Đừng nên thay đổi gì hết. Mặc dù người tốt luôn phải chịu thiệt, người tốt không được người ta hiểu, nhưng người tốt sẽ có hậu báo, người tốt là nên có kẹo ăn, Sở Hạo. Anh tạm biệt. Sở Hạo vụt đứng dậy, hắn biết, hắn đã quên mất cái gì đó, không, rất có thể là quên đi người nào đó. Người ấy nhất định rất quan trọng đối với hắn. mà hắn không nên, hắn không nên mất đi những ký ức ấy, chúng so với tính mạng hắn còn quan trọng hơn. Hắn không nên mất đi. Chủ thần định giá đổi thời gian tới thế giới thực, Sở Hạo đứng trước chủ thần lớn tiếng hô. Đổi thời gian đến thế giới thực. Tiêu hao một chi tiết cấp sơ, mỗi một ngày trong thế giới thực cần 50 điểm. Sở Hạo hơi trầm tư một lát, sau lại nhìn tới điểm số của mình. Hắn vốn còn dư 500, sau bộ phim Đai Di Cơ giải thích quy tắc cho người mới được 500, giết mấy tên thoái hóa giả lẻ tẻ ở đường cống ngầm, hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến được 3.000 và một chi tiết cơ, cuối cùng là giết tên thoái hóa giả cao cấp thưởng 7.000 điểm cùng một chi tiết bơ. Tổng cộng là 12.800 điểm, một chi tiết bơ và một chi tiết cơ. Như vậy, đổi lấy thời gian ở thế giới thực. Chờ một chút. Bỗng nhiên Trương Hằng cắt đứt lời Sở Hạo, hắn xen vào: ngươi muốn về thế giới thực à? Vậy thì tốt, ta cũng đang có ý này. Lúc trước ta đã xem quy tắc đổi rồi, không rẻ nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Thế nào chúng ta cùng về một chuyến nhé? Ta muốn lập tức đi xử lý một việc, rất gấp. Ta cũng có chuyện cần làm. Đứng lên nói, trong ánh mắt thoáng hiện thần sắc ôn nhu, không biết là đang nhớ tới ai. Sở Hạo nhìn hai người, không lên tiếng. Dựa theo quy tắc, ba đại nam nhân rất không tự nhiên cầm tay nhau đứng trước chủ thần, bọn họ đều đổi lấy thời gian 30 ngày. Ngay khi hoàn tất trao đổi, ba người lập tức sa vào cảm giác nửa tỉnh nửa mê, không biết qua bao lâu, đợi khi Sở Hạo khôi phục tinh thần thì hắn phát hiện ra mình đang đứng trong một tầng hầm đen kịt, nơi này tựa hồ là chỗ hắn đứng trước khi tiến vào chủ thần không gian. Bên trong căn cứ, hiện hẳn là người đi nhà trống rồi. Đúng lúc Sở Hạo trở về thế giới thực, trong một khu rừng nguyên thủy ở châu Mỹ, một cô bé 12-13 tuổi, mặt mày sầu khổ ngồi vắt vẻo trên cây. Nàng đang định ăn một bữa dã chiến thì khối khối ngọc bội treo bên người đột nhiên phát sáng. Thiếu nữ nhìn nó mà không thể tin được, rủi rủi mắt một cái rồi đột nhiên lớn tiếng hoan hô. Nhưng cũng vì hưng phấn quá độ nên nàng quên mất mình đang đứng trên cây, trong lúc tung tăng tựa chim xe đó, thân thể mất thăng bằng nghiêng nghiêng trúc xuống, ngã lộn nhào. Mơ hồ còn nghe được tiếng kinh hô và âm thanh lẩm bẩm lúc trước của nàng. Tìm được ngươi rồi, chủ thần không gian, em tìm được rồi, sư huynh. Em tìm được dấu chân của anh rồi. Quyển 3 vô hạn thử quang, tác giả Ti người làm Ezip Phong, chương 3 thu nhận. Sở Hạo đi trong trụ sở dưới lòng đất, nơi này đã không còn dấu tích của bất cứ người nào. Chẳng qua nghĩ lại cũng đúng thôi, hắn là một trong ba người sáng lập tổ chức kẻ phản nghịch lại đột nhiên biến mất tại căn cứ, hơn nữa còn là căn cứ trung tâm của khu vực Bắc U, nơi được coi là có hệ số an toàn bậc nhất. Sự việc quả thực quá lớn, đã thế còn không tra ra nguyên nhân nên chỉ đành buông bỏ chỗ này, nói không chừng toàn bộ cứ điểm ở Bắc U cũng phải đóng cửa theo, thật sự là tổn thất nặng nề. Sở Hạo từ lúc còn ở chủ thần không gian cũng đã nghĩ thấu triệt rồi, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng hổ thẹn day dứt. Song việc đã đến nước này, hắn chỉ đành nghĩ cách tận khả năng giảm bớt thiệt hại. Hơn nữa quay về thế giới thực không đơn thuần chỉ là vì lý do đó, hắn còn vài chuyện quan trọng cần giải quyết. Đầu tiên là giải thích cho hai người sáng lập tổ chức còn lại nghe về chủ thần không gian. Sau khi trở về thế giới thực, không được phép tiết lộ tin tức về chủ thần không gian, nếu không delete. Người trở về thế giới thực phải quay lại địa điểm lúc trước tiến vào chủ thần không gian, nếu không về đúng giờ sẽ bị delete. Ngay khi Sở Hạo nghĩ vậy, đột nhiên trong đầu vang lên thanh âm của chủ thần, thoáng cách làm tâm hắn nguội lạnh hơn phân nửa. Mở ngoặc tròn, không ngờ là còn cái quy tắc này, tính cưỡng chế thật lớn, quy tắc trói buộc quá nghiêm khắc. Hơn nữa có một tất có hai, không biết chủ thần còn bao nhiêu quy tắc chưa nói nữa, xem ra phải sớm đạt được quyền hạn đội trưởng, nếu không chẳng may phạm vào thì mọi tính toán bố cục đều sẽ vô dụng hết, đóng ngoặc tròn. Trong lòng Sở Hạo nghĩ vậy không khỏi cảm thấy phiền muộn, Dù sao sự mất tích của hắn vô cùng kỳ lạ, bản thân lại có chứng cứ giải thích được lý do, hơn nữa không hắn phản bội theo địch, như vậy chỉ cần nói rõ ngọn nguồn thì hai người kia sẽ không hoài nghi nữa, chỉ là quá trình giải thích đó hơi phiền phức chút thôi. Nhưng hiện tại lại đột nhiên xuất hiện thêm quy tắc này khiến hắn vô cùng đau đầu, giải thích không được mà thừa nhận thì càng không được, hắn đâu có đi theo địch đâu. Thật là tiến thoái lưỡng nan mà. Mở ngoặc tròn nếu thế thì phải làm rõ những hạn chế của chủ thần, tình huống xấu nhất là năng lực Arcanist cũng bị cấm thì lần trở về này của ta hoàn toàn vô dụng rồi. Nghĩ là làm, Sở Hạo nhắm mắt lại, sau 2 giây, tay hắn tạo thành thủ thế, một vật nhỏ trước mặt liền bị lăng không nhấc bổng lên, đến khi rơi xuống lập tức vỡ nát. Thấy vậy, Sở Hạo vô cùng vui mừng. Vừa rồi hắn đã sử dụng ma xe hen, ma pháp cấp 0, xem ra năng lực ma pháp của hắn không bị chủ thần cấm tuyệt. Thế là đủ rồi, chẳng qua còn cần nghĩ cách giải thích mới được. Rất nhanh, Sở Hạo rời khỏi khu căn cứ bỏ hoang. Vừa ra ngoài, hắn liền trở nên vô cùng cẩn thận, chẳng những dùng một bộ quần áo cũ nát khoác ngoài nhằm ngụy trang, ngay cả mặt cũng không để lộ. Cả quãng đường, hắn đều cố gắng lựa chọn những tuyến đường nhỏ, ít người. Mãi tới khi đến một thị trấn vắng vẻ, Sở Hạo liền nghĩ cách kiếm một chiếc xe, tất nhiên không quên tiếp tục áp dụng các biện pháp đề phòng, cẩn thận thận tốn mất 11 ngày mới rời khỏi khu vực Bắc U, đi vào Tây U, cuối cùng kết thúc tại Ba Di, thủ đô nước Pháp. Sau khi tới Ba Di, Sở Hạo vận dụng một tài khoản mà chỉ hắn và hai vị sáng lập kia mới biết, từ đó rút ra 77.777 đồng Uzo. Rồi cứ thế vòng vòng xung quanh thoải mái ăn uống chơi đùa. Vào lúc hoàng hôn của ngày thứ hai, hắn vừa trở về phòng khách sạn liền phát hiện bên trong ngồi sẵn một nam một nữ, thần sắc đề phòng nhìn mình. Sở Hạo yên lặng nhớ lại dung mạo của hai người này, cũng mặc kệ bọn họ có đề phòng hắn hay không, chỉ nói hai vị đều là đặc công cấp 3, chẳng lẽ còn không hiểu quá trình thu nhận hay sao, hiện tại phải lập tức chế ngự tôi mới đúng, đồng thời tiêu trừ mọi dấu vết lưu lại, sau đó đưa tới căn cứ gần nhất để kiểm tra cấp độ nguy hiểm và làm xác nhận đẳng cấp vật phẩm. Đây là chương trình thu nhận vật phẩm hình người cơ bản, đương nhiên trong tình thế bắt buộc có thể trực tiếp đánh gục để phòng chuyện tôi rơi vào tay tổ chức cơ. Còn không mau làm trước hết chế ngự tôi đi. Hai người đối diện nhất thời choáng váng, là đặc công cấp 3, bọn hắn từng nhận vô số nhiệm vụ, trong đó có cả những lần phải đối diện trực tiếp với tử thần, nhưng chưa lần nào vượt gì như lần này. Chẳng qua dù sao bọn họ đều là chiến sĩ thân kinh bách chiến, chỉ thất thần một chút liền khôi phục lại, vị nữ đặc công cầm súng đề phòng, còn người kia cẩn thận tới gần Sở Hạo, sau đó dưới chân đột ngột ra tốc đánh một chưởng vào gáy hắn. Vô luận là lực lượng hay góc độ đều không chây vào đâu được, đặc biệt là Sở Hạo căn bản không hề chống cự nên vị nam đặc công kia vừa xuất chiêu liền thành công. Sở Hạo ngã thẳng xuống đất trực tiếp hôn mê, chẳng qua trong lúc mơ hồ hắn thấy cánh cửa tủ quần áo mở ra, bên trong đi tới một bóng người khá quen. Đến khi tỉnh lại, hắn đầu tiên nhìn về phía tay phải mình thấy chiếc đồng hồ của chủ thần vẫn còn thì mới nhẹ thở phào. Chuyện hắn lo nhất là khi vừa về tổ chức, nhân lúc hắn hôn mê, người khác gỡ chiếc đồng hồ này xuống. Dù sao chính bản thân hắn không thể tháo nó, người khác có làm được hay không thì hắn chịu, nhưng vạn nhất bị cắt xuống thật thì phải làm sao bây giờ, nếu vậy có bị chủ thần trực tiếp ấm delete hay không? May mà không phát sinh chuyện đó, Sở Hạo khe khẽ thở dài đồng thời đưa mắt nhìn xung quanh. Hắn phát hiện mình đang bị khóa trong một căn phòng thép hoàn toàn bịt kín, không có dấu vết nào chứng tỏ chỗ này có cửa ra vào. Mà hắn thì ngoại trừ phần đầu ra, cả người không thể động đậy, tầng thép đặc chế đang giữ hắn khá chặt, có là voi cũng đừng nghĩ đến chuyện nhích người. Mở ngoặc tròn biện pháp thu nhận theo tiêu chuẩn Keter, nghĩ cũng đúng, đây là tình huống mất tích một cách thần bí sau đó lại đột ngột trở về mà. phải đề phòng chuyện mình bị tổ chức cơ, thậm chí là tổ chức bắt cóc. Dù không chịu khai thì bọn chúng vẫn có thể biến mình thành sinh vật dạng ghe tơ. Tuy rằng làm thế chỉ là lãng phí nhưng cũng giúp tiêu diệt được một căn cứ của tổ chức kẻ phản nghịch. Trong lòng Sở Hạo suy nghĩ vậy nhưng ngoài miệng không ngừng kêu lên tôi là Sở Hạo, đánh số trong tổ chức là 30000, mật mã phân biệt thân phận cá nhân. Đẳng cấp quản lý tổ chức 60, tôi yêu cầu tiến hành xét duyệt trí nhớ cá nhân. Y theo đẳng cấp quản lý tổ chức của tôi cần một người O6 hoặc 6 người O5 ở đây, xin hãy mau chóng triệu tập những người liên quan. Không cần triệu tập, ta ở đây. Ngay khi Sở Hạo vừa dứt lời, một thanh âm bỗng vang lên trong phòng, là tiếng của nam nhân, nghe tựa hồ rất lãnh đạm song lại khiến Sở Hạo bình tĩnh lại. Lý Cương Lôi. Cậu làm trái với quy tắc an toàn, thân là O6, phải xác nhận vật phẩm tuyệt đối an toàn hoặc không có nguy cơ lây bệnh trước chứ. Cậu không nên xuất hiện ở đây. Thanh âm Sở Hạo còn lãnh đạm hơn Lý Cương Lôi. Anh Sở Hạo, em cũng nói vậy với Lý Cương Lôi rồi, nhưng hắn vẫn khăng khăng muốn tới đây, bọn em muốn ngăn cũng không được. Bỗng bên tai lại truyền đến thanh âm của một thiếu nữ. Kỳ thật cũng không thể trách thủ lĩnh Lý Cương Lôi, dù sao lần này mất tích là O6. Tổ chức chỉ có 3 gã O6, mất đi một vị sẽ dẫn đến tổn thất cực lớn. Hơn nữa không phải chúng ta đã thảo luận chuyện này rồi sao, nếu bị tổ chức cơ cải tạo thì thủ lĩnh Sở Hạo sẽ không còn trí nhớ mới đúng. Trước mắt chương trình chỉ xác nhận lại một lần nữa mà thôi. Còn như nếu để tôi quyết định, vậy nên lập tức phóng thích thủ lĩnh Sở Hạo ra mới đúng. Hai người kia vừa dứt lời, phía sau lại truyền tới liên tiếp nhiều thanh âm khác nữa, không hiểu sao Sở Hạo cảm thấy khóe mắt mình hơi ướt. Những người này mới là đồng bọn của hắn. Tổng cộng một gã O6 cùng ít nhất 8 gã O5 trình diện. Nếu hắn thật sự bị tổ chức cơ cải tạo thì những người này tối đa chỉ sống được một nửa. Khi đó tổ chức kẻ phản nghịch trên cơ bản gần như tê liệt. Bọn hắn thật sự là ngu ngốc mà. Đợi tất cả thanh âm của thành viên O5 biến mất, tiếng Lý Cương Lôi mới lần nữa vang lên. Như vậy hiện tại bắt đầu tiến hành hình thức xác nhận trí nhớ. Nhưng trước tiên tôi phải cảnh cáo cậu trước, trong khi tiến hành hình thức này, một khi độ sai phạm trong trí nhớ đạt tới 20%, như vậy cả căn phòng sẽ trực tiếp tiến vào trạng thái tiêu hủy. Hiện tại cậu có điều gì muốn nói không? Đây là tiêu chuẩn của quá trình xét duyệt trí nhớ cá nhân, bắt đầu đi. Tôi nghĩ có lẽ tôi đã quên một người. Hình thức thượng đế à? Tiếng nói hai người dần dần hạ thấp, đột nhiên trên vách tường kim loại đối diện hiện lên vài bức hình. Sở Hạo lập tức trả lời O4 tiến sĩ Hoa An, 3 đặc công O3 đi theo hắn theo thứ tự là. Quá trình xét duyệt kéo dài chừng 30 phút, Sở Hạo xác nhận hơn 800 người. Ngoại trừ hình ảnh một thiếu nữ là không nhận ra, còn lại tất cả đều được nói tỉ mỉ. Đến tận đây quá trình xét duyệt trí nhớ cá nhân cuối cùng hoàn tất. Hiện tại chỉ cần Sở Hạo nói ra hướng đi của hắn khi mất tích và phương thức trong đó nữa là hắn sẽ được phóng thích. Đó là ai? Sở Hạo đợi quá trình xét duyệt hoàn tất, bấy giờ mới trầm giọng hỏi. Xe ly trong sự cố ghe tơ hạng 327. Nàng cùng căn cứ Bắc Mỹ số 8 hoàn toàn bốc hơi, ngoài ra, nàng là em gái cậu. Thật không, tôi đã quên nàng. Sở Hạo trong lòng đau xót, nhưng lại không biết nó đến từ nơi nào, cứ thế chìm trong trạng thái ngây người, mãi đến khi bộ giáp kim loại mở ra, hắn mới hồi phục tinh thần. Đồng thời tiếng Lý Cương Lôi cũng tiếp tục vang lên, nói một chút về hướng đi của cậu trong những ngày mất tích đi, cả phương thức cậu biến mất nữa. Trước hết, tôi muốn hỏi các vị một vấn đề. Sở Hạo mỉm cười, các vị đều từng chơi qua game thuộc quy tắc dơ và dơ chứ, chính là cái quy tắc duo và dragon ấy. Áp chơi game. Đó là cái gì? Tựa hồ là một loại quy tắc trò chơi. Ta có chơi. Ừ, vậy tốt rồi, à mà, lại nói một chút về trạng thái trước mắt của tôi, nếu như dùng định nghĩa đẳng cấp trong quy tắc Duel và Dragon mà nói, tôi hiện tại là Akanit cấp 1, còn có, cẩn thận tay của các vị, không nên án trên khóa tiêu hủy. Cấm quang thuật. Giọng Sở Hạo trầm thấp, cả căn phòng lập tức rơi vào hắc ám triệt để. Ke tơ một loại cấp độ do tổ chức kẻ phản nghịch đặt. Mức độ nguy hiểm cực cao. Quyển 3 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Exit phong chương 4 ánh binh minh. Hơn 2 tháng vừa rồi cậu đi tới chỗ nào vậy hả? Sở Hạo ngồi trên ghế, trước mặt hắn là 7 thành viên cao cấp của tổ chức kẻ phản nghịch, ngoại trừ người thanh niên lãnh tuấn cầm đầu là cấp O6 ra, những người còn lại đều là lãnh đạo cao tầng cấp A5. Trên cơ bản, mỗi A5 đều phụ trách hàng loạt căn cứ tại một hoặc mấy quốc gia. Bọn họ có người là nhân viên được bọn Sở Hạo cứu, cũng có kẻ thoát ly khỏi tổ chức cơ và tổ chức S, là hạch tâm chân chính của kẻ phản nghịch. Sau khi kết thúc quá trình xét duyệt trí nhớ cá nhân, Sở Hạo đã cơ bản chứng minh được mình. Mà nói đến điểm này cũng rất kỳ diệu. Hai tổ chức cơ, tuy thần thông quảng đại nhưng lại không thể thay đổi được trí nhớ hoặc xuất hiện năng lực biến hình cho giống với mục tiêu, cho nên xét duyệt trí nhớ cá nhân trở thành phương thức đáng tin nhất để phân định một người là bị cải tạo hay không. Cũng bởi Sở Hạo đã được nhận định là tuyệt đối an toàn, đồng thời lúc trước sử dụng tấm quang thuật nên hiện tại thẩm vấn hắn chỉ còn 7 người trước mặt. Đặt câu hỏi là Lý Cương Lôi. Hắn lạnh lùng lãnh khốc, kỷ luật vô tình nhất tổ chức, đa số các thành viên đều e ngại hắn. Chẳng qua Sở Hạo không nằm trong số đó, trái lại, sau khi nghe được âm thanh lạnh lùng này lại khiến hắn cảm thấy thân thiết khó tả. Sở Hạo đối với vấn đề được hỏi chỉ có thể lắc đầu, tôi rất rõ nơi tôi đã đến là đâu nhưng mà không thể nói cho mấy người biết được. 7 người đều ngẩn ra. Một thiếu nữ chừng 14-15 tuổi trong đó kỳ quái hỏi Sở Hạo ca, anh không định nói cho bọn em biết sao vẫn không tin bọn em à, hoặc là nghi ngờ trong chúng ta có nội gián 1, 2, 3, là tên nào thì a nơ, hơ, cơ, u, v, quy, quy, nói ra. 1, 2, 3 đều không chính xác thì chẳng phải anh không muốn nói mà là không thể. Khi anh vừa nói ra sẽ chết ngay lập tức. Mọi người cứ coi đây như một loại hiệu ứng me mét chết người đi. Sở Hạo nghĩ nghĩ một chút rồi trả lời. 7 người lập tức chợt hiểu, Lý Cương Lôi nhẹ thở phào, hắn tiếp tục hỏi trong 2 tháng này cậu vẫn còn ở trên địa cầu chứ? Sở Hạo ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời có một thời gian ngắn ở trên địa cầu, thời gian còn lại ở nơi khác. Nhưng tôi không dám khẳng định. Lý Cương Lôi thoáng nhìn qua 6 người còn lại một chút rồi mới mở miệng, bây giờ bắt đầu bọn này sẽ hỏi cậu một số vấn đề, nếu trả lời được vậy tận lực nói cho hết. Còn như không thể vậy trực tiếp cự tuyệt. Đương nhiên, nó sẽ ảnh hưởng tới hướng xử lý của tổ chức cùng tài nguyên. Cậu cũng là O6, không cần tôi giải thích lại chứ. Rõ rồi, chẳng qua tôi muốn làm rõ một chuyện. Hãy đem chuyện của tôi xử lý theo khả năng ánh bình minh. Sở Hạo tận lực dùng ngữ khí ôn hòa, nhưng âm thanh lại có chút run run, chứng tỏ tâm tình không bình tĩnh như bề ngoài. Mấy chữ ánh bình minh vừa ra, 7 người đối diện đều đứng vọt lên, tất cả đều mở to mắt nhìn hắn, thậm chí ngay cả Lý Cương Lôi vốn lạnh lùng cũng vậy. Phải một lúc sau 7 người mới bình tĩnh lại được. Lý Cương Lôi ngồi xuống trầm tư, nếu như vậy, nhất định phải tiến hành đội xét duyệt ở mức cao nhất. Trước đó, chúng ta cần xác nhận lời cậu nói có tư cách tiến hành tiêu chuẩn đó hay không. Tôi hiểu. Sở Hạo gật đầu, tôi hiểu, cái này là vì phòng ngừa sự cố cấp xuất khẩu. Vậy trước tiên để tôi nói tiếp về năng lực tôi vừa thi triển đã. Tôi hiện tại là Akanit cấp 1. Có được 4 ma pháp cấp 0 và 2 ma pháp cấp 1 theo thứ tự là ma xe hen, cấm quang thuật, tu phục thuật, truyền tin thuật, mị hoặc thuật, hoảng sợ thuật. Lúc nãy sử dụng là ma pháp cấp 0 cấm quang thuật, trong thời gian nhất định khiến mọi nguồn sáng xung quanh đều biến mất, nguyên lý không rõ, Nhưng hiệu quả thì ai cũng thấy rồi. Mà đấy vẫn không phải trọng điểm. Trọng điểm là Sở Hạo nhìn thẳng vào mọi người, rất nghiêm túc nói, loại năng lực này không phải cố định, tôi có thể dần dần trở nên mạnh hơn, đương nhiên làm được điều đó cần rất nhiều nhân lực, vật lực. Mà thời gian thì thậm chí có thể kéo dài tới 10, 20, 50 năm, song cũng có thể tôi sẽ thất bại. Chẳng qua nếu thành công, vậy tôi sẽ giống như trong phim trò chơi tiểu thuyết vẫn nói, từ Akanit cấp 1 thăng dần lên cấp 2, cấp 5, cấp 15, 20, thậm chí truyền kỳ, có khi còn cao hơn. Nghe Sở Hạo nói vậy, 7 người bề ngoài đều trầm mặc nhưng trong lòng vô cùng hưng phấn. Bọn hắn đều đoán được cấp độ cuối cùng mà Sở Hạo định nói là gì, nhưng vẫn có chút khó tin nhìn hắn. Đúng vậy, truy cầu cuối cùng của phàm nhân trong hệ thống dơ và dơ chính là thành thần. Đầu tiên là đạt được thần tính, nhóm lên thần hỏa, ngưng kết thần cách, cuối cùng trở thành thần linh, khi đó mọi truy cầu của chúng ta đều có thể trở thành sự thật. Tôi muốn trở thành thần, dùng nó để bảo vệ mọi người, cho dù các vị tử vong cũng có thể sống tiếp trong thần quốc của tôi, chỉ cần gọi tên tôi là sẽ nhận được lực lượng, tương tự như mục sư trong dơ và dơ vậy. Kể từ đó, dù gặp phải chuyện gì cũng có lực lượng để đối kháng, tổ chức cơ, thậm chí là đều có thể giải quyết. 7 người nghe xong đều có cảm thấy choáng váng, đây rốt cuộc là chuyện gì nha, vì sao lại nói lạc sang hướng huyền ảo như vậy, tựa hồ bỗng xuất hiện thứ đồ kỳ quái gì đó nhảy vào vậy. Rất khó tin phải không, tôi cũng cho rằng như vậy, Sở Hạo cười khổ, khi lần đầu tiên biết chuyện này, tôi cũng có cảm giác như các vị, quá rườm rà, quá khó tin. Nhưng trên thực tế, bỏ qua mấy điều huyền ảo kia sang một bên, các vị thử suy nghĩ mà xem, nếu năng lực Akanit của tôi dần dần đề thăng từ cấp 1 lên đến truyền kỳ, sau đó nhen lên thần hỏa vậy thì khả năng trở thành thần linh đâu có gì là không thể, mà một khi tôi thật sự có được năng lực này thì tất nhiên sẽ thủ hộ mọi người, chiến thắng địch nhân của chúng ta. Mọi người nghĩ mà xem. 7 người nhìn lẫn nhau. Lý Cương Lôi nhắm mắt trầm tư hồi lâu mới lên tiếng, không sai, nếu như hết thảy những gì cậu nói là thật, rằng sẽ dần dần trở nên mạnh mẽ, vậy thì cậu hoàn toàn có thể làm được tất cả. Hơn nữa, một khi cậu thực sự trở thành thần, mặc kệ là thần trong quy tắc dơ và dơ hay là thần được miêu tả trong kinh thánh, thì một mình cậu cũng đủ tiêu diệt tất cả địch nhân của chúng ta rồi. Nhưng tôi vẫn còn một nghi vấn. Đó là muốn đạt được bao nhiêu thì phải trả giá bấy nhiêu. Thành thần có đơn giản vậy không? Hiện tại cậu có năng lực Akanit và mấy cái ma pháp là do trải qua bao nhiêu khó khăn nguy hiểm vậy? Sở Hạo nghĩ một chút rồi cười khổ, tôi phải dùng đến hình thức thượng đế vượt qua 12 tiếng, 3 lần thiếu chút mất mạng, lúc nãy xét duyệt trí nhớ cá nhân tôi đã quên mất xe ly. Tôi hiểu, Lý Cương Lôi đứng lên nói, cậu nghỉ ngơi một ngày đi, 12 giờ trưa mai tổ chức sẽ tiến hành xét duyệt theo tiêu chuẩn cao nhất, đúng rồi, tính an toàn của cậu đã được xác nhận. Hoan nghênh cậu trở về, đồng đội. Nói xong liền giơ tay về phía Sở Hạo. Sở Hạo nghe hai chữ đồng đội mà trong lòng không hiểu sao nóng lên, trực tiếp ôm lấy Lý Cương Lôi khiến hắn kinh ngạc không thôi. Tiếp đó, Sở Hạo lại nhất nhất ôm 6 người còn lại, mãi tới khi mọi người định rời đi thì Sở Hạo bỗng nhiên lên tiếng, đúng rồi, căn cứ lúc trước tôi ở không bị bại lộ, tất cả đều hoàn hảo, còn sử dụng được. Lý Cương Lôi kinh ngạc nhìn hắn, cậu không biết gì sao? Đúng rồi, cậu mới vừa về. Chỗ căn cứ kia không phải chỉ do cậu biến mất nên mới bỏ hoang, ở đó đã bạo phát hiệu ứng me mét. Bên trong căn cứ xuất hiện u linh và rùa quái nguyền rùa. Chúng ta chết mất 89 người. Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó trong căn cứ, hai nhân viên đang tiến hành kiểm tra thông thường, bỗng trước mặt họ chợt lóe lên một bóng người mơ hồ rồi hoàn toàn biến mất. Hai nhân viên tuần tra thoáng sửng sốt một chút, đến khi nhìn kỹ lại không phát hiện ra điều gì. Sau khi xác nhận mọi thứ thực sự bình thường, cả hai mới nhún nhún vai không để ý tới nữa, bọn họ đều cho rằng mình vừa rồi bị hoa mắt nhìn lầm mà thôi.

Trong bộ đàm không hề có tiếng người, chỉ vọng tới tiếng rên rỉ khủng bố nhẹ nhẹ, tựa hồ bên kia có vô số người đang phải chịu cực hình. Vừa nghe thấy vậy, Lý Cương Lôi lập tức vứt bộ đàm lên không trung, đồng thời rút súng ra bắn liền mấy phát khiến nó nổ tung, tiếp đó quay đầu về phía Sở Hạo thấy hắn giờ này cũng sắc mặt tái mét. Hiệu ứng me mét loại u linh nguyền rùa. Nơi này trở thành hiện trường của chú oán rồi. Quyển 3 vô hạn thử quang tác giả ti người làm e zip phong chương 6 me mét loại nguyền rùa. Me mét loại nguyền rùa là thứ tổ chức kẻ phản nghịch thường gặp nhất, cũng là nguy hiểm đau đầu nhất. Từ đơn giản như ám khiến người ta gặp chuyện xui xẻo cho đến cực kỳ nguy hiểm vừa quái bệnh dịch sinh hóa, tất cả đều được phân vào nhóm này. Sở Hạo còn nhớ vụ bùng phát ở Ai Cập, cũng trong lần đó hắn đã mất đi thân nhân, còn dân chúng tử vong tới hơn 4.700.000, hầu như ảnh hưởng đến cả 4 châu Phi, Á, Mỹ, U, tổng cộng trên 70 quốc gia. Nếu không phải nó đột ngột biến mất thì chỉ sợ là tất cả nhân loại đều đã biến thành vừa quái rồi. Không có bất kỳ biện pháp nào đối phó được với me mét loại nguyền rùa. Dù là giết chết người hoặc sinh vật bị nhiễm cũng chẳng ngăn được. Có khi lại vì thế mà dẫn đến nạn nhân biến dị càng thêm hung áp đập phá khắp nơi. Kết quả cuối cùng là số lượng người bị nhiễm tăng lên. Sở Hạo và Lý Cương Lôi liếc mắt nhìn nhau. Thanh âm rên rỉ truyền qua bộ đàm vừa rồi bọn họ đều nghe rất rõ. Nếu như không phải trong căn cứ có tên nào ngu ngốc thích đùa muốn bị điều đi làm nhân viên cấp sơ, vậy thì loại thanh âm đó chỉ có thể là me mét chú oán. Nó khủng bố vì không thể dùng các quy tắc vật lý để lý giải, hơn nữa người chết sẽ hóa thành u linh, giống hệt như mấy bộ phim kinh dị. Cuối cùng cả khu vực đều sẽ biến thành vùng bị nguyên rùa, phàm là người tiến vào đều sẽ bị lây nhiễm. Hơn nữa nó sẽ đi theo người đó rồi lây bệnh ra xung quanh, cứ tiếp tục như vậy thì trận hảo kiếp ở Ai Cập kia sẽ được tái diễn. Là lỗi của tôi, nơi tôi trở về chính là căn cứ lúc trước tôi biến mất. Khi đó thấy không ai ở lại thì chỉ nghĩ rằng nó bị bỏ hoang vì mọi người tưởng chỗ ấy đã bại lộ, chứ không ngờ là do me mét loại nguyền rùa. Bởi vậy tôi mới tới đây rồi cũng mang theo nó luôn. Sắc mặt Sở Hạo xanh mét. Lý Cương Lôi lắc đầu không nói thêm gì nữa, trầm mặt nửa ngày hắn mới mở miệng: cậu có thể ở lại thế giới này bao lâu mà chỗ cậu đến có e ngại me mét loại nguyền rùa không? Sở Hạo bỗng nhiên giật mình: tôi còn có thể ở lại thế giới thực 10 ngày rồi phải quay lại cái căn cứ bỏ hoang, đương nhiên chỉ lần này là như thế, lần sau trở về chắc sẽ đổi sang chỗ khác. Cho nên căn cứ ấy cũng không quan trọng lắm. Về phần me mét nguyền rùa. Nói đến đây, Sở Hạo không khỏi nghĩ đến các loại thuộc tính cường hóa trong chủ thần không gian. Ở đó cho phép đổi rất nhiều thứ liên quan đến bắt rùa trừ tà, còn có chữa trị toàn thân, dù là vết thương vật lý hay vết thương ẩn không thể nhận ra đều khôi phục hết. Vậy thì loại nguyền rùa này một khi theo hắn về chủ thần không gian chắc cũng tắc tịt luôn mới đúng, như vậy. Lý Cương Lôi nói thêm: như vậy chúng ta sẽ phải hủy bỏ chương trình xét duyệt theo tiêu chuẩn cao nhất, đồng thời tôi sẽ phái người hộ tống cậu tới chỗ căn cứ kia thẳng tới khi cậu rời đi mới thôi. Vậy mọi người thì sao? Sở Hạo liền phản bác: loại me mét nguyền rủa này hiện tại không có cách nào phòng ngự hoặc ngăn cản. Nó trước tiên sẽ tấn công người đang có cảm giác sợ hãi lớn nhất, bao giờ nạn nhân tử vong mới chịu rời đi. Căn cứ vào mức độ hoảng sợ của mọi người từ cao xuống thấp mà liên tục lây nhiễm. Một khi số người tử vong trong khu vực ấy đạt tới giới hạn nhất định thì cả vùng sẽ hóa thành đất chết, phàm là người tiến vào đều sẽ bị lây. Cơ hội chạy thoát chỉ có một, đó là nhân lúc vùng đất chết kia chưa hình thành phải lập tức rời đi, me mét nguyền rủa sẽ có một đoạn thời gian trì trệ ngắn, hoặc nói chính xác hơn là nó muốn phân tán ra ngoài. Đây chính là thời điểm có khả năng thoát ly khu vực bị chú oán lớn nhất. Còn trước đó thì không ai được phép rời đi, bằng không chú oán sẽ khuyết đại sự nguy hiểm, những nhân viên ở lại sẽ chắc chắn toàn diệt. anh muốn tôi làm kẻ chạy trốn, còn các anh ở lại chờ chết sao? Lý Cương Lôi tránh khỏi ánh mắt chất vấn của Sở Hạo, hắn lạnh lùng trả lời, gặp chuyện gấp thì phải tòng quyền. Hiện tại giá trị của cậu lớn hơn bất cứ người nào trong căn cứ. Chỉ cần cậu còn sống thì hết thảy hy sinh đều đáng giá, bọn tôi có bỏ mạng mình vào thì có sao đâu. Cậu dù gì cũng nắm quyền đã lâu, vậy mà còn ngây thơ thế à? Anh nói sai rồi. Sở Hạo không thèm để ý đến Lý Cương Lôi đang ngụy biện, nói thẳng trận nguyền rủa này là do tôi mang đến căn cứ, nói cách khác là trên người tôi đã ẩn núp sẵn mầm chú oán rồi. Mặc dù không phải người bị nó nhắm đến đầu tiên, nhưng cũng đã nằm trong sổ đen. Tôi có ích kỷ chạy trốn khỏi đây thì cũng tuyệt đối không thoát được nó đuổi giết ăn mòn. Mọi người hy sinh như vậy không giải quyết được việc gì. Tôi nghĩ anh rất rõ điều này mà. Lý Cương Lôi hung dữ chừng Sở Hạo, đúng vậy, tôi hiểu rõ. Vậy cậu kỳ vọng tôi sẽ nói gì đây? Cậu nhất định phải chết. Mấy chục nhân viên trong cái trụ sở này cũng chết chắc rồi. Tôi bất lực với tình cảnh hiện tại, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu và mấy chục người kia chết đi. Cậu kỳ vọng nghe được mấy lời vô năng đó sao? Sở Hạo lắc đầu, không, tôi không có ý này. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, nơi tôi đến có thể cấm tiệt hết thảy nguyền rủa. Chỉ cần tôi còn sống tới được đó, hết thảy nguyền rủa đều sẽ tan tác thành mây khói. Hơn nữa còn là chặt đứt từ ngọn nguồn. Đây có lẽ là cơ hội để chúng ta giành lấy chiến thắng trước thứ nguyền rủa khốn kiếp này. Lý Cương Lôi ngẩn người, nhìn bộ dạng nghiêm túc của Sở Hạo mà không khỏi đi tới đi lui trong phòng. Hơn nửa ngày sau hắn mới đột nhiên lắc đầu, không được, quá nguy hiểm, không thể để cậu mạo hiểm vậy được. Cậu nghe lời tôi, lập tức rời khỏi căn cứ, sau đó đã muộn rồi. Ngay khi Lý Cương Lôi và Sở Hạo nói chuyện, ánh đèn trong gian phòng đột nhiên chớp sáng lập lòe. Tựa hồ điện áp không đủ, hoặc là bóng đèn sắp bị cháy dẫn đến ánh sáng không ổn định. Nhưng trên thực tế, cả hai đều hiểu rõ chuyện như vậy sao có thể xảy ra trong căn cứ của tổ chức kẻ phản nghịch được. Ngay sau đó, cả gian phòng biến thành tối đen, thế nhưng chỉ trong chốc lát, hệ thống chiếu sáng khẩn cấp khởi động, tuy nhiên căn phòng này trở nên âm trầm hơn, ít nhất thoạt nhìn là như vậy. Sở Hạo cười lớn, thấy không, tôi đã nói là tôi bị theo dõi rồi mà, người thứ nhất mà thứ nguyện rủa này muốn giết là tôi mới đúng. Lý Cương Lôi. Sở Hạo lúc này đang cùng Lý Cương Lôi đứng dựa lưng vào nhau, song khi hắn nói lại không thấy phía sau hồi âm, chỉ có cảm giác âm lãnh chợt lướt qua cổ. Hắn chỉ kịp miễn cưỡng xoay người, lọt vào tầm mắt. Lý Cương Lôi hô cẩn thận, nguyện rủa tới gần, không nên lộ ra tâm lý sợ hãi. Nhớ những gì các nhân viên nghiên cứu nói về việc tăng khả năng khắc chế nhân tố nguyện rủa không, chính là phải tin tưởng và không được sợ hãi. Sở Hạo. Lý Cương Lôi còn chưa nói xong, thoáng chốc hắn thấy mình bỗng đứng tại phòng ăn của căn cứ. Nơi đây hiện có cả trăm người đang nghỉ ngơi ăn cơm, nhưng hiện tại bọn họ đều trố mắt kinh ngạc nhìn Lý Cương Lôi đứng giữa phòng lẩm bẩm. Song bọn họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Lý Cương Lôi đột nhiên gầm lên, phong tỏa xuất nhập của căn cứ, chỉ cho phép vào, không cho phép ra, toàn bộ căn cứ tiến vào trạng thái ứng đối me mét loại nguyền rủa, lập tức thống kê số lượng nhân viên có trong căn cứ. Tất cả mọi người tập trung tại đại sảnh, ngoại trừ đội hành động đặc biệt, không cho phép bất luận kẻ nào rời khỏi. Tiểu đội tinh nhuệ chờ lệnh, đi theo tôi ngay lập tức. Lý Cương Lôi quả thực đang gấp đến phát hỏa. Hắn chạy nhanh về phía phòng Sở Hạo, sau lưng liên tục có nhân viên vũ trang gia nhập, đến khi đứng trước cửa khu phòng nghỉ hắn lại chần chờ không dám bước vào, thậm chí dũng khí mở cửa cũng không có, hắn sợ. Bỗng cánh cửa căn phòng từ từ mở ra, các nhân viên chiến đấu đứng sau Lý Cương Lôi lập tức giơ súng nhắm thẳng. Vài giây sau, Sở Hạo mỉm cười chậm bước xuất hiện, mà lời nói của hắn cũng vô cùng thoải mái. Tôi nói không sai chứ,

Bây giờ có vòng từ trường ở đây, nếu tôi lại sử dụng ma pháp công kích nữa thì rất có thể sẽ tiêu diệt được Mehmet nguyền rủa lần này. Cho nên cần phải nhanh hơn nữa, trước khi tôi tử vong phải đưa ra được quyết định. Cùng lúc đó, toàn căn cứ chỗ Sở Hạo đã bị phong tỏa triệt để. Ở cửa vào, một đội nhân viên cảnh giới ngoại vi đang đi tuần. Đám nhân viên này thuộc cấp 1, có thể nói là mức thấp nhất ở tổ chức kẻ phản nghịch. Rất nhiều người trong bọn họ thậm chí không biết cái gì là Mehmet, cái gì là vật phẩm được thu nhận, ố linh rùa quái các loại tất nhiên càng chưa từng lọt vào tai. Đối với những nhân viên cấp thấp này, bọn họ chẳng qua là gia nhập vào một tổ chức quốc tế có lực lượng vũ trang mạnh mẽ và giàu có mà thôi. Trong lúc đội ngũ đang hành quân về phía căn cứ, gã đứng cuối cùng khi ngang qua một chỗ tối thì bỗng đột nhiên bị hút lại. Nơi đó vốn là mặt tường bằng kim loại, song vừa chạm lên nó liền lập tức tan biến. Có điều chỉ mấy phút sau, hắn lại xuất hiện và sát nhập vào cùng với những người đi trước. Thoạt nhìn người này chẳng có gì thay đổi ngoại trừ màu da tái nhợt hơn bình thường. Tựa như màu da của người chết. Một câu hỏi được đặt ra là mấy bác đạo diễn biên kịch có thể miêu tả về ma chính xác như vậy thì hẳn bọn họ đã gặp hàng thật rồi. Quyển 3 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Exit Phong chương 82 cái. Từ lúc U Linh công kích lần đầu tiên đến giờ đã qua được 4-18 tiếng, nhưng trong suốt khoảng thời gian đó lại không thấy nó ló mặt ra lần nào nữa, thật kỳ lạ. Lý Cương Lôi đang viết báo cáo về việc Mehmet loại nguyền rủa tấn công bọn họ lần này, mặc dù lo lắng nhưng thân là một trong ba gã O6, hắn nhất định phải nắm giữ toàn cục. Mỗi khi gặp phải Mehmet công kích, các nhân viên tại hiện trường phải ghi chép lại tất cả mọi thứ liên quan, đây là một trong các điều lệ của tổ chức kẻ phản nghịch. Những tin tức ấy thường là loại bí ẩn khoa học không giải thích được, song có lẽ bản thân nó thuộc về một hệ thống quy tắc đặc biệt, chẳng qua bọn họ vẫn chưa tìm ra mà thôi. Cứ thu thập và tổng hợp các thông tin, biết đâu lại tìm ra chiếc chìa khóa ẩn. Rồi thì đám Mehmet kia cũng sẽ không còn đáng sợ như bây giờ nữa. Sở Hạo, cậu cảm thấy thế nào, có vấn đề gì không? Lúc Lý Cương Lôi nghĩ tới đây, hắn lại thông qua bộ đàm hỏi Sở Hạo. Cũng ổn, hiện không cảm thấy bất cứ ảnh hưởng nào của U Linh. Nhưng do thời gian ánh sáng mạnh chiếu xuống quá dài khiến tinh thần xuất hiện một số triệu chứng lo nghĩ, cảm giác thèm ăn hạ xuống, đồng thời vấn đề sinh lý cũng xuất hiện rồi. Cứ kéo dài như vậy nữa thì mấy biểu hiện đó sẽ dần gia tăng. Cơ mà không sao, tôi vẫn khống chế được. Thanh âm Sở Hạo đáp lại. Lý Cương Lôi suy nghĩ một lát rồi ghi chép vào laptop. Xong xuôi mới hỏi tiếp, thoạt nhìn tình huống khá lạc quan. Trải qua liên tục 48 giờ mà không xuất hiện bất cứ vụ u linh tập kích nào cả, hẳn các nhân viên nghiên cứu của chúng ta dự đoán đúng rồi. U linh sẽ không tấn công khi có người quan sát, vậy cần suy nghĩ theo hướng làm sao để nạn nhân luôn ở trong tình trạng được theo dõi, sau đó mới tìm cơ hội bắt lấy thực thể của chúng. Cách nói chuyện như vậy rất quen thuộc đối với Sở Hạo. Đều là người sáng lập tổ chức kẻ phản nghịch, thành viên cấp O6 đại trí giả, bọn họ thường xuyên tiến hành thảo luận như vậy, dù gặp phải tình huống nguy hiểm nhưng thói quen ấy vẫn không hề thay đổi. Sở Hạo trầm tư suy nghĩ một lát mới trả lời, trong hệ thống dơ và dơ có rất nhiều ma pháp liên quan đến rùa quái, linh hồn, u linh. Chẳng qua đó đều là những ma pháp tương đối cao cấp. Về phần tiêu diệt hẳn bọn chúng thì đa số đều thuộc chức nghiệp mục sư. Còn như ma pháp cấp thấp đoán chừng chỉ có mấy cái pháp trận là có ít. Những phương pháp làm suy yếu u linh mà chúng ta tìm ra hẳn cũng có hiệu quả tương tự như đám pháp trận đó. Cho nên mấu chốt vẫn là thời gian của chúng ta quá ít. Không riêng gì việc năng lực của tôi cần tăng cường, mà thế cuộc ở hiện thực cũng thế. Nói đến đây, Sở Hạo và Lý Cương Lôi đều có chút trầm mặc.